Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 308, cổ nhân ma âm. Ngọn lửa năm màu, rầm rầm, siêu, miệng núi lửa bên trong, một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cự điều, không có dấu hiệu nào phá xác mà ra, cực nóng khí tức, tốc thẳng vào mặt. Không khí chung quanh đều phảng phất muốn thiêu đốt. Ngay sau đó, từng tiếng như là tiếng tiêu phượng hoàng minh tiếng kêu. Tại ngày này địa chi ở giữa không ngừng quanh quẩn. Thanh âm này nhu hòa, tốt đẹp, giống như lấy một cỗ đặc biệt ma lực đồng dạng. Vốn là nghĩ muốn đến tìm việc. Toàn thân lệ khí nặng nề hỏa kỳ lân, huyền vũ, thần long, bọn chúng đang nghe cái này tiếng phượng hót. Thân thể đều vì bắt đầu ngốc trệ đứng lên, ánh mắt trở nên mê mang, trong đó còn mơ hồ mang theo vài phần hưởng thụ. Lúc này, không chỉ là tam đại thần thú như thế, toàn thế giới, vô số đang thông qua vệ tinh video, chú ý hiện trường đám dân mạng, đang nghe kia tiếng phượng hót sau đó cũng tương tự đều bị lây nhiễm. Thiên đạo trong lưới, nguyên bản vô số đám dân mạng đều là đang không ngừng phát biểu lấy thiếp mời, đặc biệt là tại cái kia hình tròn bong bóng dung nham vỡ tan trong nháy mắt. Ngắn ngủi trong một giây, xuất hiện thiếp mời cùng bình luận số lượng, trực tiếp đột phá 100 vạn. Bất quá, làm kia tiếng phượng hót sau khi xuất hiện, tất cả mọi người đều rất giống bị định trụ đồng dạng, động tác trong tay toàn bộ đều ngừng. Phảng phất bị phượng hoàng thanh âm kia tẩy địch linh hồn, ánh mắt sâu kín nhìn xem máy tính, thần sắc buông lỏng, lạnh nhạt, hoàn toàn yên lặng đi vào. Đây là phượng hoàng thanh âm sao? Quá mê người, ta hình như nghe được trên thế giới này yêu mỹ nhất âm nhạc. A, hoa tươi, thảo nguyên, mênh mông vô bờ trời xanh, nơi này thật là đẹp a. Vô số dân mạng yên lặng đi vào thời điểm, trong đầu đều là dạng này một chút âm thanh. Đương nhiên, cũng có số người cực ít, cũng không có bị phượng hoàng thanh âm kia ảnh hưởng. Tỷ như nói giờ phút này đang tại phong vân tinh bên trong, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía phượng hoàng chỗ ở núi lửa phụ cận chạy tới Đế Thích Thiên. Siêu siêu, hắn một bên phi hành, một bên cầm máy tính bảng nhìn xem, lúc trước bản tọa hao hết 100 cay 1000 đắng lấy được phượng hoàng huyết dịch. Từ đó thu hoạch được trường sinh, lúc trước bản tọa cho rằng kia phượng hoàng rơi vào trong núi lửa, nhất định phải chết, không có bất kỳ cái gì đường sống. Lại không nghĩ rằng, nó lại còn có thể xuất hiện. Mê hoặc nhân tâm thanh âm, vẫn tồn tại như cũ à. Bất quá, một chiêu này đối với bản tọa mà nói, đã không có bất cứ tác dụng gì rồi. Bay lên lúc, Đế Thích Thiên trong miệng, âm thanh thì thào không ngừng. Thanh âm này, có một loại ma âm cảm giác, thông qua sóng âm tần suất, từ đó ảnh hưởng đến sinh vật thính giác thần kinh, để cho trầm mê đi vào. Đây coi là được là lần thứ nhất xuất hiện sóng âm công kích phương thức a. Có điều, sư tử hống cũng coi là một loại Atlantis, lục diện thể bên trong. Poseidon trên người bị ướt đẫm mồ hôi. Khi nói xong lời này, ánh mắt của hắn đã rơi vào phía trước hai mắt đã hiện si mê Vương Tây trên người. Đồng thời, nghe Vương Tây trong tay máy tính bảng bên trong đi ra ngoài âm thanh lúc, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt kinh ngạc. Có điều, chân chính không có bị phượng hoàng thanh âm ảnh hưởng đến cường giả, toàn bộ thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ này khắc này, phong vân tinh, lửa kia sơn khẩu trên không, Diệp Thần chắp hai tay sau lưng. Phượng hoàng minh thanh, mặc dù rất có lực xuyên thấu cùng mê hoặc lực, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, nhưng là không có chút nào hiệu quả. Chân thực thần kỳ a. Sư tử hống là thông qua mãnh liệt sóng âm, trực tiếp để cho người màng nhĩ nhói nhói. thần kinh phương diện xuất hiện chống cự, từ đó mất đi sức chiến đấu. Nhưng là Phượng Hoàng khác biệt, nó là thông qua nhu hòa âm nhạc, để một chút lực ý chí tương đối kém, hay là không có chuẩn bị sinh vật, trực tiếp tiến vào huyễn cảnh, đồng thời trầm mê ở trong đó, đem hắn coi như là hiện thực, từ đó mất đi sức chiến đấu. Diệp Thần nghe, hai mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Nói lời nói này lúc, Diệp Thần trong đầu còn nghĩ tới một cái khác đồ vật, Thiên Ma Cầm. Chỉ cần nắm giữ đến cầm phổ, đàn tấu một chút, thậm chí có thể để cho một cái sống sờ sờ sinh vật tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ. Xem ra, về sau phát triển thế giới này võ đạo đồng thời, đối với sóng âm phương diện công pháp, cũng hẳn là nhiều gia tăng một chút, để chủng loại trở nên càng nhiều, các loại cổ quái kỳ lạ càng nhiều, cùng một chỗ cạnh tranh, trăm nhà đua tiếng mới có ý tứ. Dạng này một cái ý nghĩ lặng yên tại Diệp Thần trong lòng xuất hiện, mà đang ở Diệp Thần nghĩ tới những thứ này lúc, phá xác mà ra Phượng Hoàng, toàn bộ thân hình đều vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn. Trước đó, hắn Diệp Thần cũng thăm một lần cái này Phượng Hoàng, bất quá là tại trong dung nham nhìn đến, ngoại trừ màu lửa đỏ thân thể bên ngoài, cũng không có đặc biệt gì, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Chân chính Phượng Hoàng, hình dạng của nó, liền ngay cả Diệp Thần nhìn thấy, cũng nhịn không được sợ hãi than lên. Chỉ thấy kia dung nham vỡ tan trong nháy mắt, Phượng Hoàng xuất hiện, màu da cam hỏa diễm tại da thịt của nó mặt ngoài không ngừng nhảy lên, mà theo nó thang dây từ bên trong nhanh chóng dâng lên. Ngay sau đó, phảng phất chung quanh xuất hiện đếm không hết óng ánh tơ máu đồng dạng. Những tia máu kia đan vào lẫn nhau, duy vĩ tới cực điểm, đẹp đến làm người ta nín thở. Rầm rầm, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, chung quanh nó dung nham hoàn toàn biến mất, thay vào đó đúng vậy ngọn lửa năm màu, đưa nó thân thể toàn bộ đều cho bao khỏa ở trong đó. Mỗi một loại màu sắc khác nhau hỏa diễm đều mang vô cùng quỷ dị lực lượng, bọn chúng quấn quýt nhau nhưng lại không có dung hợp lại cùng nhau. Rầm rầm, mà theo cái này Phượng Hoàng từ trong nham tương phóng lên tận trời, sau đó còn có vô cùng to lớn hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời đều cho nhuộm đỏ bừng. Trong không khí nhiệt độ cũng bỗng nhiên tăng lên tới mấy trăm độ. Nếu là không có chân khí hộ thể, bình thường sinh vật căn bản là không chịu nổi loại này nhiệt độ. Nếu là có một chút thực lực yếu người, nói không chừng tại chỗ liền sẽ tan thành mây khói không thể. Siêu siêu, đoàn kia hỏa diễm hình thành cự điều, còn tại nhanh chóng xông đi lên. Suy suy, huyễn lệ hỏa diễm vạch phá bầu trời, đem trọn ngọn núi lửa đều cho toàn bộ chiếu sáng, phảng phất như là vô cùng chói mắt ánh nắng đồng dạng chiếu xuống phía trên. Bất quá, nương theo lấy Phượng Hoàng không ngừng bốc lên, quay chung quanh tại thân thể nó chung quanh, kia ngọn lửa năm màu cuối cùng là bắt đầu dần dần rút đi. Nhưng kia tiếng phượng hót, nhưng là ở thời điểm này trở nên càng ngày càng to rõ lên. Nguyên bản đã bị nó thanh âm kia ảnh hưởng đến sinh vật, lần này toàn bộ đều làm hại đến sâu hơn. Mà tới được giờ khắc này, Phượng Hoàng kia nguyên bản thân thể cuối cùng là vô cùng rõ ràng hiện ra ở Diệp Thần trong mắt. Nó giống như một chỉ màu lửa đỏ đại điểu vậy, bay lượn tại núi lửa trên không, huyễn lệ hỏa hồng sắc lông đuôi nhẹ nhàng kích động, không nóng không vội, yêu nhã cực kỳ, hoàn mỹ thân thể, mỗi giờ mỗi khắc cũng không tại hiện lộ rõ ràng nó kia bạch điểu chi vương uy nghi. Mặc dù là một cái cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt sinh vật, có thể Diệp Thần đang nhìn thời điểm, liền xem như hắn, cũng có một loại kỳ lạ cảm giác, không ngừng ở trong lòng dâng lên. Trước mắt Phượng Hoàng giống như là trên thế giới này, yêu nhã nhất, cao quý nhất, có mị lực nhất sinh vật đồng dạng, để cho người từ sâu trong đáy lòng sinh ra không đành lòng tổn thương tâm tình của nó. Rất có ý tứ, Diệp Thần nhìn chăm chú một hồi về sau, khóe miệng hơi câu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.